Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Thiên Nghiễn. Trình Khải Hằng nói rằng, cho nên nói, người nói vì xứng đôi cái bệ lời giải thích, vốn là lẫn lộn đầu đuôi. Vương Khánh Thần chợt nói, hóa ra là như thế sự việc a. Đúng rồi, cái kia nước men màu đỏ, chấm ngoặc kép, trả lời Vương Khánh Thần mấy vấn đề. Trình Khải Hằng liền tặc cười nói, Tử Đào, ngày hôm nay ngươi nên muốn mời khách chứ? Mạnh Tử Đào giả vờ ngây ngốc nói, ta ngày hôm nay thiệt thòi nhiều tiền như vậy, dựa vào cái gì muốn ta mời khách a? Vương Khánh Thần đối với Trình Khải Hằng câu nói này cũng có chút không tìm được manh mối. Nhưng nghĩ tới Mạnh Tử Đào trước đây biểu hiện, trong đầu lập tức liền né qua một ý nghĩ. Lẽ nào vừa nãy cái kia chiếc nghiên gạch có khác càn khôn? Trình Khải Hằng chế nhạo nở nụ cười. Nếu ngươi như vậy nói, cái kia chiếc nghiên gạch chuyển nhượng cho ta thế nào? Ta ra 20 vạn. Mạnh Tử Đào rung đùi đắc ý địa nói rằng, cái này không thể được. Ta còn muốn thả ở nhà, làm cảnh kỳ đây. Trình Khải Hằng cười nói, ngươi lời này liền vô vị. Được rồi, ngươi cũng đừng điếu người khẩu vị. Nói nhanh lên cái kia chiếc nghiên gạch đến cùng có chỗ đặc biệt gì đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha, liền đem nghiên gạch lấy ra. Ngươi lại nhìn kỹ một chút này mới nghiên mực. Nói không chắc liền phát hiện. Vậy ta nhìn lại một chút. Nói, Trình Khải Hằng liền đem nghiên gạch cầm vào tay. Lại tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Cuối cùng cười khan một tiếng. Tử Đào, ta thực sự không nhìn ra này chiếc nghiên gạch có vấn đề gì. Ngươi liền trực tiếp đưa ra đáp án đi. Mạnh Tử Đào cười chỉ nghiên mực dưới đáy. Nói rằng, Trình ca, ngươi không cảm thấy nghiên gạch dưới đáy có chút không bình thường sao? Không bình thường. Trình Khải Hằng càng làm nghiên mực bắt được trước mắt nhìn kỹ một lần. Nhìn thấy nghiên mực dưới đáy lúc, đột nhiên lớn tiếng nói. Ta biết rồi, là lớp mốc có vấn đề. Nguyên lai, nghiên mực dưới đáy lớp mốc và toàn thể so với. Phải kém một chút. Không có toàn thể làm cho người ta một loại dày sinh cảm giác. Thật giống là hai cái bộ phận. Trình Khải Hằng lập tức liền có suy đoán. Nói rằng, Tử Đào, ý của ngươi nói, này chiếc nghiên gạch để là sau đó thêm vào đi. Nhưng là không nhìn thấy vết nứt a. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi dùng kính phóng đại, liền có thể xem gặp sự cố. Trình Khải Hằng nghe vậy, vội vã lấy ra kính phóng đại. Này vừa nhìn lập tức liền xem xảy ra vấn đề. Lúc này, hắn mới rõ ràng Mạnh Tử Đào vừa nãy làm sao gặp nắm kính phóng đại đi ra. Hóa ra là có chuyện như vậy. Tử Đào, con mắt của ngươi cũng đủ lượng. Thậm chí ngay cả như thế địa phương bí ẩn đều có thể nhìn ra. Trình Khải Hằng cười nói. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Hết cách rồi, ai bảo ta vừa nãy chăm chú rồi như vậy một điểm đây. Tuy rằng câu nói này Mạnh Tử Đào là dùng đùa, giỡn giọng điệu nói ra, nhưng vẫn để cho Trình Khải Hằng rất cảm khái. Châm ngôn nói được lắm, mọi việc chỉ sợ chăm chú hai chữ. Vừa nãy hắn nếu như chăm chú như vậy một điểm, hay là cũng tương tự có thể nhìn ra điểm này đi. Cảm khái một hồi, Trình Khải Hằng liền thở dài nói, người này tay nghề cũng thật là cao siêu, lại có thể làm như thế thiên y vô phùng. Người bình thường dùng mắt thường vẫn đúng là không thấy được. Vương Khánh Thần vừa lái xe vừa nói. Tay nghề cao, nói rõ tàng ở đồ vật bên trong càng đáng giá. Cũng không biết trong này đến cùng thả chính là món đồ gì a. Trình Khải Hằng lật xe một lượt. Này chiếc nghiên gạch có thể rất lớn. Nếu như bên trong đào rỗng, nhưng là có thể thả không ít bảo bối. Trong thời gian ngắn ta còn thực sự đoán không ra rốt cuộc là thứ gì. Tử Đào, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta vừa không có mắt nhìn xuyên tường. Làm sao có khả năng sẽ biết bên trong đến cùng thả chính là món đồ gì? Đương nhiên, đối với ta mà nói. Khẳng định là giá trị càng cao càng tốt. Trình Khải Hằng đem nghiên gạch thả trở lại. Dùng khăn ướt xoa xoa tay. Nói rằng, mặc kệ. Ngược lại không bao lâu nữa, thì sẽ biết bên trong rốt cuộc là thứ gì. Lúc này, Vương Khánh Thần mở miệng nói. Ta nói, hiện tại cũng sắp đến cơm điểm. Nếu không chúng ta tìm một chỗ ăn bữa cơm. Trình Khải Hằng cười nói. Sáng sớm dậy sớm, không làm sao ăn điểm tâm. Hiện tại thật là có điểm đói bụng. Có điều, ăn cơm địa phương cũng không có công cụ. Người muốn nhìn thấy Nghiên Gạch lúc diện đến cùng là cái gì? Vẫn phải là trở về rồi hãy nói. Vương Khánh Thần cười khan một tiếng. Nếu không chúng ta vẫn là trước về phố đồ cổ nói sau đi. Trình Khải Hằng cười nói. Không nhìn ra à, người bình thường rất thận trọng. Không nghĩ tới cũng là người nóng tính. Vương Khánh Thần cười ha hả nói. Này không bảo vật động lòng người mà. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng ba người hãy tìm cái địa phương trước tiên ăn cơm chưa? Mới trở lại phố đồ cổ. Đến trong cửa hàng. Trình Khải Hằng nói rằng. Tử Đào. Chúng ta làm sao đem để Trần lấy xuống? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói rằng. Cũng không biết lúc trước là làm sao đem để Trần dính lên đi. Vẫn là nắm đem búa nhỏ từ trước tiên gõ một chút đi. Vương Khánh Thần đề nghị. Cây búa gõ. Có thể hay không đem đồ vật bên trong cho chấn động hỏng rồi. Ta xem nếu không như không phải nắm ngâm nước một chút đi. Trình Khải Hằng lập tức liền phản đối nói. Cái này không thể được. Vạn nhất đồ vật bên trong là chỉ chế phẩm. Hoặc là sợ nước vật. Bởi vậy không phải đem đồ vật đem phá hủy sao? Ta cho rằng vẫn là Tử Đào biện pháp đáng tin. Lại nói, đồ vật bên trong cũng không thể quá yếu đuối. Chỉ cần cẩn thận một ít, cũng không có vấn đề. Bởi dị năng không có nhìn xuyên công năng. Mạnh Tử Đào đối với bên trong đến cùng là bảo bối gì? Tương tự cũng không hề chắc. Bởi vậy cũng tương tự cảm thấy sử dụng biện pháp của chính mình khá một chút. Liền. Hắn liền đi lấy cây búa chờ công cụ, chuẩn bị đem để Trần lấy xuống. Ở kính phóng đại quan sát dưới, khe hở vị trí rất rõ ràng. Mạnh Tử Đào dùng sửa chữa đồng hồ đeo tay một chữ tua vít nhắm ngay khe hở. Liền vung lên cây búa chuẩn bị đập xuống. Mạnh ca, các ngươi đang làm gì đấy? Chưa kịp Mạnh Tử Đào tay hạ xuống. Tống Giật Minh cùng Trịnh Nhã Hân hai huynh muội này liền hào hứng đi vào. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào tư thế, cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Liền, Trình Khải Hằng liền đối với bọn họ giải thích một hồi. Nghe sự tình ngọn nguồn, Trịnh Nhã Hân trong mắt bốc lên tinh tinh. Liền vội vàng nói, muốn cho nàng thử xem. Trình Khải Hằng cười nói, ta nói Tiểu Hân muội muội, liền ngươi này động tay động chân dáng vẻ. Ta còn thực sự lo lắng ngươi đem bên trong bảo bối cho làm hỏng. Trịnh Nhã Hân nghe vậy, lập tức con mắt liền trừng lên. Đại thúc, ngươi nói ai động tay động chân? Ngươi gọi ta đại thúc. Trình Khải Hằng chỉ mình, có vẻ rất khó mà tin nổi. Trịnh Nhã Hân cười lạnh một tiếng. Làm sao? Có ý kiến, ta xem ngươi dáng dấp kia. Không nói ngươi là lão gia gia đã đủ khách khí. Không tin ngươi cùng Mạnh ca đứng ở một bên nhiều lần. Vốn là chưa già đã yếu mà. Tuổi còn trẻ, ta xem ngươi khẳng định là ô sự làm nhiều rồi. Quay đầu lại ta nhất định phải cùng Tiểu Hàm tỷ tỷ nói một chút. Làm cho nàng ngàn vạn cẩn thận. Bị Trịnh Nhã Hân bùm bùm nói rồi một trận. Trình Khải Hằng nhất thời không có gì để nói. Trong lòng cười khổ một tiếng. Chính mình cũng thực sự là tự làm nơi được. Biết rõ tiểu nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng. Không có chuyện làm mà trêu chọc nàng a. Có điều. Chính mình thật sự so với Tử Đào lão rất nhiều sao? Trình Khải Hằng hơi nghi hoặc một chút địa nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Phát hiện Mạnh Tử Đào xem ra thật giống xác thực khá là tuổi trẻ. Lẽ nào hắn xác thực già rồi? Thấy Trình Khải Hằng á khẩu không trả lời được. Trịnh Nhã Hân cười đắc ý. Có điều, nàng cũng không có yêu cầu mình động thủ. Nàng mặc dù có chút tùy hứng, nhưng vẫn là thông hiểu lý lẽ. Mạnh Tử Đào ám cười một tiếng. Tiếp theo hay dùng cây búa nhẹ nhàng đánh lên. Bởi đam tâm đồ vật bên trong bị tổn thương, hắn không dám dùng quá to lớn khí lực. Liền như vậy, đánh thật mấy phút, khe hở kia nơi còn có buông lỏng. Này sau khi cũng sắp không một hồi, khối này sau đó thêm vào đi để Trần liền bị Mạnh Tử Đào lấy xuống. Chỉ thấy Nghiên Gạch trung gian vị trí xác thực đã bị đào rỗng. bên trong bỏ thêm vào một ít cây bông như thế đồ vật. Nên đưa đến phòng chấn động tác dụng, đem cây bông lấy ra, liền nhìn thấy bên trong bày đặt một cái dùng mảnh lụa gói lên đến đồ vật. Mạnh Tử Đào cẩn thận mà lấy đi ra, mở ra xem, hóa ra là một chiếc nghiên mực. Nghiên mực vừa đến tay, Mạnh Tử Đào liền cảm thấy này nghiện ôn hòa ngưng oánh. Cảm giác rất tốt, không đề cập tới dị năng đưa ra kết quả, liền có thể biết này là một phương thật nghiễn. Tiếp theo nhìn lại, đây là một phương lục nhạt theo hình nghiễn. Chính diện chỉ là tạc cọ sát nghiên mực, nhưng phối lấy hình dạng đến xem, rất là đáng yêu. Hơn nữa nhìn kỹ, nghiễn trong đá còn có thể nhìn thấy lòe lòe bạc tinh. Đặc biệt vui mắt, mặt khác, ở nghiên mực mặt trái còn có khắc chữ khác. Một được thành mà không thể càng. Hoặc chủ với đức, hoặc toàn với hình, đều là hai người. Cố Dư An lấy, ngưỡng môi phủ đủ, thế cố có bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy nghiên mực biểu hiện cùng chữ khác. Trình Khải Hằng trong đầu linh quang lóe lên, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây là thiên nghiễn, Tô Đông pha thiên nghiễn, ngã sinh vô điền, thực phá nghiễn. Đây là Bắc Tống nổi danh văn học gia, thư họa gia Tô Thức Tô Đông pha yêu nghiễn tự bạch. Hậu nhân nói hắn, Đông pha không nghiễn thực vì là điền, nơi đây nghiễn điền phi mảnh vàng vụn. Tô Thức một đời nhấp nhô, lên lên xuống xuống, nhưng hắn một ngày cũng không hề từ bỏ quá yêu nghiễn. Trời nghiễn cùng tàng nghiễn. Một lần pha ông thấy bạn tốt Trương gần trong nhà có đuôi rồng tử nghiên đá, liền muốn đem ra truyền cổ đồng kiếm tương thay đổi. Có thể thấy được hắn thích nghiễn tình, vượt qua yêu kiếm. Lần này lấy kiếm đổi nghiễn, Tô Thức nhưng nói năng hùng hồn viết: nhà ta đồng kiếm như xích xà, quân nhà nghiên đá thương bích thỏa mà oa. Quân nắm ta kiếm hướng về nơi nào? Đại minh trong cung ngọc bội minh trùng nha. Ta đến quân nghiễn cũng an dùng. Tiết đường xong dưới area tiên trùng tôm. Nhưng mà, Trương Cận Tố yêu Tô Thức văn tài, cũng rất thông tình. Hắn không nạp đồng kiếm, nguyện đem nghiên đá tặng cho Tô Thức. Tô Thức không đành lòng. Thơ vân, thì hướng về quân nghiễn cầu dư âm. Thơ thành kiếm hướng về nghiễn ứng cười. Tại đem kiếm đưa cho Tô Thức. Nói đến, Tô Thức được chiếc nghiên mực thứ nhất là hắn 12 tuổi năm ấy ngẫu nhiên đoạt được. Năm ấy hắn ở trong nhà nhàn trên đất quật hang đất chơi đùa, phát hiện một khối lục nhạt tảng đá rất là đáng yêu, có lòe lòe bạc tinh, ôn hòa ngưng oánh, thì lấy mài mực, vô cùng tốt. Cha Tô Tuân cũng thấy hiếu kỳ, nhận vì khối đá này là thiên nghiễn cũng, liền tạc cọ sát nghiên mực, bàn giao nhi tử cố gắng bảo vệ. Theo thời gian trôi đi, Tô Thức đối với này nghiễn càng là chăm sóc rất nhiều. Đồng thời ở nghiễn lưng minh kể trên mấy ngữ. Thần Tông Nguyên Phong 2 năm, Tô Thức bị vu hại vào linh ngô. Thiên nghiễn không gặp tung tích. 5 năm sau ngẫu ở thư trong lồng tìm tới. Tô Thức đã tuổi già lực suy. Bàn giao nhi tử cố gắng bảo tồn che chở. Không lâu liền buông tay nhân gian. Thời Minh lúc, quyền khuynh triều chính gian tướng Nghiêm Tung bị Thế Tông giết chết. Qua hết gia sản lúc càng phát hiện Tô Thức này mới thiên nghiễn. Có điều sau khi lại không biết kết cuộc ra sao. Không có ai sẽ nghĩ tới. Tô Đông pha thiên nghiễn bị người giấu ở này chiếc nghiên gạch bên trong. Cho tới hôm nay lại thấy ánh mặt trời. Tô Đông pha thiên nghiễn. https://oyu-nối-yuen.com/.csttl/.phần-y5-ay-phần-y8-b/.csttl/.phần-y8-b/.csttl/.phần-y8-b/.csttl/.phần-y4-b/.9c/.y5-9d/.a1-y7-8-y9-b/.20 1. Chấm JPG mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.